Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, thật cám dỗ không được sao? Lam Linh cảnh ngộ, thực ra cũng không có Nhâm Nhất muốn như vậy tệ hại. Kia lam sắc bong bóng nhìn giống như là không chống đỡ được kia cắt ăn mòn. Kỳ thực một mực cứng không có bể. Này thuật pháp cũng có cao cấp bậc thấp phân chia. Phổ thông thần vương cảnh giới tu sĩ có thể tiếp xúc được, đều là nhiều chút rất phổ thông sắc công pháp. Tỷ như này, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Phổ thông tu sĩ chỉ có thể thi triển ra chu vi 2 mét khoảng cách. Miễn cưỡng có thể giả bộ người kế tiếp. Trong tay Lam Linh, nhưng có thể phát triển đến một trượng ra ngoài. Hãy theo đến cái này thuật pháp ngưng tụ. Hiệu quả này cũng là không phải một cộng một đơn giản như vậy. Là phơi bày gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối mặt khí thế hung hung hải tộc, nàng lựa chọn tối tiểu lam sắc bong bóng. Cực đoan cô động trạng thái. Để cho kia không chỗ nào bất lợi độc xa. Bắt nàng không có cách nào. Vỏ sò tinh xuất thủ. Cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nàng đối với cái này cái đột nhiên nhô ra tinh quái. Cũng không có quá nhiều cảm tạ. Vẫn là lạnh lẽo cô quạnh xa cách trạng thái. Nhâm Nhất không biết nội tình. Còn hảo tâm chỉ điểm hạ. Mới vừa rồi may mà bối bối xuất thủ. Linh Linh mới có thể thoát khốn đây. Lam Linh không mặn không lạt nga một tiếng. Liền quay đầu nhìn về phía mặt nước. Vỏ sò tinh có chút không vui bĩu môi. Cái gì đó? Đại túm túm. Cái này tiểu tỷ tỷ không tốt đẹp gì chơi đùa. Ách nàng chỉ là tâm lý có chuyện. Cho nên không thích nói chuyện. Bối bối khác suy nghĩ nhiều. Linh Linh nhân rất tốt. Nàng có được hay không chuyện liên quan gì tới ta? Hừ, ta phải đi. Không cùng các ngươi chơi. Vỏ sò tinh cũng là một tiểu ngạo kiều. Lam Linh lạnh lùng dáng vẻ có chút thương tổn đến nàng. Nàng một cái bật đát. Nhảy đến chính mình đại vỏ sò bên trên. Ba, một tiếng, hùng hãn đóng lại, Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười nhìn nằm ở trên bong béo mập vỏ sò. Không biết cô gái tại sao như vậy tham sống tức, tiện tay ném một cái. Đại vỏ sò liền bị hắn thu vào rồi trong ví. Sau đó hắn liền nghe được một cái rất thanh thúy, ba âm. Tựa hồ là cái thứ gì bể nát như thế. Sau đó liền gặp được tiểu khả ái vẻ mặt trách cứ nhìn hắn. Ca ca. Người mới vừa rồi chạy đi nơi nào? Ta tìm ngươi nửa ngày. Mới vừa rồi những hải tộc đó nhân giết lẫn nhau. Ngươi thấy được chưa? Những người này quả nhiên không thấy được hắn. Cũng không nghe được hắn và vỏ sò tinh lời nói. Thật là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Hắn có thể thấy người khác. Nghe được người khác. Người khác lại không có cách nào cảm giác được hắn. Muốn là lúc sau gặp địch nhân. Cũng đến như vậy một chút. Vậy hắn khởi là không phải không chỗ nào bất lợi. Như vậy ý nghĩ chỉ là ở tâm lý chợt lóe lên. Liền bị hắn ép xuống. Dựa vào người khác lực lượng cuối cùng là rất hư. Chỉ có chính mình cường đại. Mới có thể không chỗ nào bất lợi. Thấy tiểu khả ái nghi ngờ gương mặt. Nhâm Nhất tâm lý vẫn buồn cười. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Vừa nãy là nghĩ biện pháp đi. Ta cũng là cuống cuồng cứu người a. Ai biết, sẽ có như vậy xoay ngược lại. Thật là, không giải thích được. Thật sao? Tiểu khả ái cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng là không phải thật phải lấy được một cái câu trả lời chính xác. Lúc này trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số hải tộc nhân thi thể. Có thể chạy trốn bất quá 5-3 cái. Cổ lộ, cổ lâm chính là trong đó 2 cái. Bọn họ cho dù chạy, cũng là chật vật như vậy. Trên người nhiều hơn bị thương. Một đường kinh hoàng thất thố. Vong hồn toát ra. Dù sao bị người thủ hạ đánh lén. Thật sự là ý không ngờ được. Hải tộc nhân cấp bậc còn phân chia rất nghiêm khắc. Bình dân đều là phụ thuộc vào đại gia tộc. Hoặc là hoàng tộc mới có thể sống được. Dị chủng trên ý nghĩa mà nói. Bọn họ đều là cao cấp người chi nhánh. Tuyệt đối không dám chút nào làm phản chi tâm. Phàm là khác thường tâm giả, kỳ hạ chàng cũng sẽ thập phần thê thảm, sẽ còn vạ lây bên người thân bằng hảo hữu. Hải tộc nhân từ thiên địa sơ khai lúc sinh ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ làm như vậy. Cho nên, này một đại ba nhân làm phản thật sự là rất quỷ dị. Trước đó một chút phong thanh cũng không có truyền tới. Hơi có chút không giải thích được cảm giác. Giờ phút này, Cổ Lộ đỡ bị thương Cổ Lâm. Hai người chật vật đi dưới đáy biển. Phía sau bọn họ, còn có ba cái may mắn còn sống sót cá lọt lưới. Lẫn nhau đỡ, bọn họ phải nhanh một chút trở lại bộ lạc tộc quần bên trong. Tiếp nhận bộ lạc che chở. Nếu không, như vậy lạc đàn thật sự là nguy hiểm. Cổ Lâm công chúa, ngươi không sao chớ. Chúng ta muốn đừng ngừng lại nghỉ ngơi. Cổ Lâm công chúa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, quá nguy hiểm. Nơi này là xưng tên loạn chôn cất vịnh. Tỷ thời khác biệt bộ lạc nhân qua lại đánh cướp. Chúng ta hay là trước giữ vững một chút lại nói. Cổ Lộ có chút áo não nói. Sớm biết, ta sẽ không mang công chúa ra biển rồi. Là ta quấn ngươi. Chuyện không liên quan ngươi. Cổ Lâm công chúa thật biết lý lẽ. Cũng không có đem sai lầm cũng đẩy cho người khác. Hai người vừa đi vừa kiểm điểm chính mình sai lầm. Cũng không nhìn kỹ chung quanh. Đã lặng yên không một tiếng động hiện đầy khác hải tộc nhân. Những thứ này hải tộc nhân có một đặc điểm. Thống nhất mặc hồng sắc bí danh. Trên trán còn có một đối tượng là sừng hươu ngoạn ý nhi. Bọn họ là ngu tôm tộc tộc nhân. Trong ngày thường hoan hỉ nhất tranh đấu. Là một cái điển hình tốt chiến tộc bầy. Cũng là tất cả tộc quần bên trong. Tối ngân loạn háo sắc. Khụ, ngu cổ tộc nhị vị. Đây là muốn đi đâu à? Ngu tôm tộc bên trong đi ra tới một. Nhâm nhất khiêng một cái san hô búa nam nhân. Hắn hình dáng cao lớn thô kệch. Điển hình mãnh hán hình dáng. Thấy đẹp đẽ Cổ Lâm công chúa tồn tại. Một mực vuốt cằm. Tựa hồ đang tính toán cái gì. Trên Cổ Lộ trước một bước chặn lại người đàn ông này quan sát. Hừ. Nếu biết chúng ta là ngu cổ tộc nhân, liền ngoan ngoãn tránh ra, tránh cho dẫn hỏa trên người. Hắn ở bảo trì này Cổ Lâm công chúa, nam nhân thấy thế nào không rõ, cũng không tức giận, chỉ là một bộ cười thấy răng không thấy mắt dáng vẻ. Ngu cổ tộc ở hải tộc toàn bộ mạch bên trong, có thể xếp hạng thứ 10 địa vị, thực lực không thể tiểu hư. Bây giờ hổ lạc bình dương, cũng là không phải dễ khi dễ như vậy. Nam nhân mặc dù thèm thuồng bọn họ, cũng sẽ không quá mức phận, dù sao hắn chỉ là nhiều người, không có nghĩa là thực lực liền so với ngu cổ tộc nhân lợi hại. Hắn chỉ là muốn dò xét ra đối phương ranh giới cuối cùng, tốt mưu đồ phía sau bước đi mà thôi. Cổ Lâm tướng quân hỏa khí vượng như vậy a, chỗ này của ta có ngàn năm bí chế trầm hương cất, uống một chút là tốt, không biết chịu hay không thưởng quang. Chúng ta đồng thời phẩm định một, hai, nói chuyện công phu, hắn còn từ bên hông kéo người kế tiếp túi ra thú. Cố ý mở ra nắp bình tử, để cho nồng nặc kia mùi rượu vị phiêu tán ở bốn phía. Theo nước chảy cọ rửa, này cổ tử mùi vị càng phát ra câu tâm hồn người. Cổ Lâm có chút chống cự không được thứ mùi này, chỉ cảm thấy cả người nóng ran được hoàng, dị thương muốn uống. Hắn trong ngày thường nhất là mê rượu, nhất là yêu này ngu tôm tộc bí cất trầm hương cất. Hắn liếm liếm khô nứt môi, không tự chủ được về phía trước bước ra một bước. Cổ Lâm công chúa phát giác ra, tay mắt lanh lẹ đem hắn lôi trở lại, hung hăng bấm một cái trên cánh tay hắn vết thương. Hận thiết bất thành cương nói, ngươi không muốn sống nữa. Thứ người như vậy cái gì ngươi cũng dám uống. Hí. Đau đớn kịch liệt mang đến ngắn ngủi thanh tỉnh. Cổ Lộ có chút sợ lui về. Ngu tôm tộc, các ngươi nghe kỹ cho ta. Các ngươi là cám dỗ không được ta. Bỏ bớt khí lực đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.